Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1630, quyền đả thần Phật. Thế giới chấn kinh, tất cả mọi người chấn kinh, phát sóng trực tiếp hình ảnh, truyền đến trên Internet, bị vô số người chỗ chú ý đến, rất nhiều người đều là nhìn đến giờ phút này hình ảnh. Vishnu cùng Shiva, đây chính là hai tôn đại thần, A Tam nước đại thần, chí cao vô thượng, thống lĩnh vô số phàm nhân, tại trong thần thoại cao thâm mạt chắc tồn tại. Nhưng mà, cứ như vậy hai tôn tồn tại, cũng là bị bộ phương, cứ thế mà đánh nổ, thậm chí không có một chút điểm sức phản kháng. Nhất quyền một cái, phảng phất như là tại đánh tiểu bằng hữu một dạng, người nước hoa xôi cháo. Trên Internet cũng là triệt để vỡ tổ. Lớn mạnh quá thay ta bộ tiền bối. Quyền đả A Tam nước thối này thần linh. Quả nhiên vẫn là ta Hoa Quốc tiên nhân lợi hại A. Tiền bối vĩnh viễn là ngươi tiền bối. A Tam nước thần. Còn ra A. Ngoặc kép. Trên Internet dân mạng nhóm điên cuồng bình luận. Bây giờ bọn họ tiếp nhận năng lực cũng mạnh rất nhiều. Dù sao, địa cầu linh khí khôi phục. Hết thảy đều biến, các quốc gia thần linh buông xuống, cũng không tiếp tục là bọn họ chỗ quen thuộc địa cầu. Mà mọi người luôn luôn tại thích ứng hoàn cảnh, cho nên cũng dần dần thích ứng loại ngày này. Khi này cửu thiên chi thượng, tứ phía Phật từ tầng mây bên trong nổi lên thời điểm. Phảng phất tọa chấn toàn bộ A Tam quốc thời điểm, tất cả mọi người là ngây người. Đó là một loại trí cao vô thượng. Đó là một loại để cho người ta quỳ bái hoảng sợ. Tại trên Internet nhìn thấy này từ phía Phật xuất hiện. Thậm chí có người trực tiếp đối máy tính quỳ mọp xuống. Run lẩy bẩy, bọn họ làm can, bọn họ cười to. Tại tôn này tồn tại xuất hiện thời điểm, đều là triệt để bị đánh nát. Trong mắt bọn hắn, tôn này Phật, phảng phất là trí cao vô thượng Phật chủ. Phật chủ hiển linh, bọn họ sao dám tiếp tục làm can. Phật tại Hoa Quốc là một loại tín ngưỡng. Rất nhiều người đều là quỳ sát cầu nguyện. Mà tại thời khắc này, Côn Lôn Tiên Sơn, Bồng Lai Tiên Đảo các loại hai đại phúc địa trong tiên thần môn cũng đều là cảm ứng được này tứ. Phía Phật khí hơi thở, địa cầu tuy nhiên biến lớn, nhưng là đối với mạn thiên thần Phật mà nói, như cũ không tính lớn. Tổ tinh so với hồng hoang vũ trụ, xác thực rất lợi hại nhỏ bé, là Brahma. Đỉnh cấp tiên vương, chuẩn tiên đế, này yêu nhân quá làm can, bất quá xác thực cũng lớn mạnh quá thay ta Hoa Quốc tiên người khí thế. Vừa vặn nhượng Brahma thử, một lần này yêu nhân thủ đoạn, Bồng Lai Tiên Đảo cùng Côn Lôn Tiên Sơn trong, đủ loại tiên thần đang nghị luận, bộ phương trên thân nắm giữ lấy hai kiện thần khí, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha bộ phương. Mà cùng lúc đó, Tây phương chư quốc cùng Mỹ quốc cũng là đang chú ý một trận chiến này. Khi bọn hắn nhìn thấy này phảng phất vắt ngang thiên địa to lớn tứ phía Phật thời điểm, cũng đều là hít một hơi lãnh khí. Quả thực cảm thấy kinh dị. Đặc biệt là Mỹ quốc. Bọn họ còn cho là bọn họ vũ khí có thể đối phó đầy trời tiên thần. Hiện tại mới là minh bạch. Chánh thức đỉnh cấp tiên thần. Căn không phải bọn họ có thể đối kháng. Bộ phương nhàn nhạt ngách đầu lên, nhìn qua này trên bầu trời, cự đại tứ phía Phật, Phật quang phổ chiếu, điềm lành bắn ra bốn phía, bộ phương hơi hơi nheo lại mắt, bạch hổ biến thành bạch phát thiếu niên, mặt mũi bầm dập, bộ dáng vô cùng chật vật, bị băng lãnh khóa lớn liên cho khóa lại, treo trên bầu trời, treo ở này tứ phía Phật thân trước, tựa như là tại im ắng đối bộ phương ra oai. Bộ phương công phạt động tác cũng thật đúng là dừng lại. Hóa thành nữ tính Shiva chật vật mà sợ hãi. Nàng bối rối trốn về Brahma bên người. Tim đập nhanh vạn phần. Vishnu là về không được. Bị này Hoa Quốc tiên nhân. Nhất quyền cho đánh nổ. Tên kia đến cùng là thực lực gì? Đỉnh cấp tiên vương. Shiva không dám đem bộ phương muốn quá mạnh. Trong lòng như cũ rung động. Tiên đế. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng biết Hoa Quốc tiên nhân bên trong có tiên đế. Nhưng là hắn không hy vọng là tên trước mắt này. Bộ phương nhìn lấy ngạo kiều bạch hổ. coi như bị người đánh mặt mũi bầm dập cũng muốn tiếp tục, hắn kiêu ngạo phóng túng. Khóe miệng có chút co lại. Bạch Hổ, quả nhiên vẫn là trước sau như một ngạo kiều. Thí chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Brahma mở miệng, thanh âm rung động, dẫn tới hư không đều là đang run rẩy. Này khí tức, để cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Theo hắn mở miệng, Brahma sau lưng, thì là từng đạo kim quang nổi lên. Từng tôn kỳ lạ thần linh sau lưng Brahma hiển hiện. Kỳ lạ nhạc trương tấu vang, làm cho tâm thần người đều là không khỏi bị dẫn dắt. Thả đứa nhỏ này, Bộ Phương nhìn một chút Brahma, nói, tất cả mọi người là đang nhìn chăm chú một màn này. Himalayan Sơn Quốc giới chỗ, Hoa Quốc quân đội đã sớm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đây chính là A Tam nước mạnh nhất chủ thần, danh xưng sáng thế thần một dạng tồn tại. Bọn họ không dám có chút phớt lờ. Tuy nhiên bọn họ cũng biết, nếu như cái này Brahma thật muốn làm bọn họ bao nhiêu người cũng đỡ không nổi. Bây giờ địa cầu, chính thức đỉnh cấp thần linh có được tuyệt đối chủ đạo lực lượng. Brahma ánh mắt hiền lành nhìn qua Bộ Phương, hình thái ung dung, bốn cái đầu, bốn tờ mặt, bốn cái tay cánh tay, toàn thân hiện ra vàng rực chi sắc, tản ra Phật quang, Phật từ bi, dùng bếp lò liền có thể đổi đứa nhỏ này cả đời bình an. Brahma nói, thanh âm hắn, vĩnh viễn như vậy rung động, phía sau hắn đầy trời thần linh cũng đều là mỗi cái tư thái biến hóa. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn qua Brahma, dùng bếp lò đổi, Bộ Phương khóe miệng bĩu bĩu. Này liền không có có chuyện gì đáng nói. Những này ngu xuẩn thần linh, căn không biết, Bạch Hổ cùng bếp lò là một thể. Bộ Phương lắc đầu, hắn từng bước một đạp không mà lên. Thân hình nhất thời lên như diều gặp gió. Đổi không được, người cũng không có tư cách đổi. Đã ngươi không thả người, vậy ta liền trực tiếp động thủ cướp người. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, thanh âm hắn âm vang hữu lực. Trịch địa hữu thanh, giống như giao qua thanh âm, làm cho tâm thần người kinh hãi. Bá khí, cuồng ngạo, đây là thế nhân đối Bộ Phương ấn tượng. Hoa Quốc tất cả mọi người là yên tĩnh lại, ngây ra như phỗng. Bỗng nhiên, này ban đầu hiền lành Brahma nhất thời biến, thân hình nhất chuyển, ban đầu hiền lành cái kia diện mạo biến đổi, hóa thành một trương dữ tợn khuôn mặt. Ban đầu bao phủ ở trên người kim quang cũng là tán đi. Trên người ngươi, tràn đầy tội nghiệt ngươi, từ nên muôn lần chết. Phán ngươi, tử tội. Brahma trong tay xuất hiện một chuỗi Phật châu, ở nơi đó xoay tròn lấy. Chíu chíu chíu, một trận to rõ gáy gọi tiếng vang vọng mà lên. Sau một khắc, cái kia khổng lồ che khuất bầu trời Brahma dưới thân, mặt đất nhất thời vỡ vụn ra. Vô số A Tam quốc sĩ binh, tại phá toái trong đá vụn chết thảm. Mà cục đá vụn kia trong, thì là có một cái màu xanh biếc khổng tước dương cánh mà lên. Khổng tước hé miệng, miệng vung vẩy, từng đạo bóng người rú thảm lấy bị hắn thôn phệ. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, phảng phất muốn diệt thế đồng dạng tình cảnh, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Brahma ngồi tại khổng tước trên lưng, bốn cái tay cánh tay vung vẩy, Shiva rơi xuống. Rơi vào Brahma trên bờ vai, lòng còn sợ hãi, nhưng là đồng thời cũng làm càn trương cuồng cười to. Giết hắn, Brahma, nhanh giết hắn. Trên người hắn có hai cái linh khí phong ấn điểm thần khí. Hắn có đại khí vận. Giết hắn, cướp bóc đại khí vận. Shiva cười lớn, xoạt, khổng tước dương cánh mà lên. Thân ảnh to lớn bay lên không trung, nâng Brahma thân hình khổng lồ. Bộ Phương tại cái này một người một tước trước đó, nhỏ bé phảng phất như là một quả hạt bụi, liền sẽ muốn để người ngạt thở. Ông, khổng tước cái đuôi giơ lên, bỗng nhiên khai bình, nhất thời, khổng tước cái đuôi hóa thành hình quạt, rầm rầm đang run rẩy. Này trên đó, thất thải ánh sáng màu hoa lộng lẫy mê người mắt, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng hóa thành một mảnh thất thải quang hoa. Đầu này khổng tước thực lực cũng không bình thường bất phàm, phối hợp thêm Brahma, cơ hồ có diệt thế chi uy. Shiva hưng phấn cuồng tiếu. Brahma thêm khổng tước, cơ hồ muốn so mô phỏng tiên đế. Cái này Hoa Quốc tiên nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Brahma sau lưng, lít nhà lít nhít tiểu thần linh cũng là mỗi cái đánh ra kỳ lạ tư thái. Tại Brahma ra lệnh một tiếng, gào thét lên lít nhà lít nhít hướng phía bộ phương đánh thẳng tới. Đầy trời thần linh, khoảng chừng trên 100 vị, mà Brahma trong miệng, thì là đọc lấy Phệ Đà Kinh. Trong miệng đọc, kinh văn văn tự hóa thành thực chất chạy như bay mà ra. Phảng phất muốn trấn áp bộ phương. Tại thời khắc này, tất cả mọi người coi là bộ phương muốn bị nghiền ép. A Tam nước thần linh, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Tiểu U ăn kim xí đại bằng cánh động tác đều là trì trệ. La cục trưởng trong lòng bàn tay đều là mạo đằng lấy mồ hôi. Tiểu Ngả nắm lấy máy quay phim chụp ảnh động tác đều là lắc một cái lắc một cái. Giờ khắc này, thật sự là mạn thiên thần Phật. Bức ép tới A, tiền bối có thể ngăn cản A. Bọn họ ai cũng không chắc. Tuy nhiên bộ phương xuất đạo đến nay, quét ngang vô địch, lực áp vô số cường giả. Thế nhưng là, giờ khắc này đối mặt, là cả quốc gia chỗ có thần linh. Thiên địa đều là ảm đạm lại tịch diệt giống như Côn Lôn Tiên Sơn, một đạo băng lãnh thanh âm nữ nhân vang vọng mà lên. Cửu Thiên Huyền Nữ ở đâu? Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Côn Lôn Tiên Sơn thượng vân sương mù lượn lờ ra. Lụa mỏng tung bay, nhẹ để du dương. Một đạo uyển truyền, quấn quanh ở tiên y trong nữ tử dẫm lên tường vân từ thiên khung bay thấp xuống. Nữ tử này diện mạo tuyệt mỹ, ung dung hoa quý, người khoác lụa mỏng. Chân đạp tường vân, sau lưng tựa hồ có huyền điểu hư ảnh hiển hiện, dương cánh bay cao. Đối với này băng lãnh giọng nữ, Cửu Thiên Huyền Nữ tựa hồ cũng không cùng sốt ruột cùng cung kính. Tây Vương Mẫu mặc dù là nữ tiên chi thủ, nhưng là Cửu Thiên Huyền Nữ thân phận cũng không thấp, chỉ huy nghỉ lại thần mộc trên 9 tầng trời Côn Bằng. Bắt yêu nhân, vì ta Côn Lôn nữ tiên báo thù, Tây Vương Mẫu nói. Cửu Thiên Huyền Nữ tầm mắt khẽ nâng, lặng yên gật đầu, sau một khắc, xích quả bàn chân dẫm lên tường vân, chậm rãi phi thăng, một tiếng to rõ gáy gọi thanh âm vang vọng, như thiểm điện xé rách hết thảy, một cái cự điểu hiển hiện, cự điểu dương cánh, thậm chí không kịp chớp mắt, liền là xuất hiện ở Cửu Thiên Huyền Nữ bên người. Đây là 9 ngày Côn Bằng, thu liễm cánh, phảng phất một cái thương ưng. Rơi tại Cửu Thiên Huyền Nữ trên bờ vai. Cửu Thiên Huyền Nữ ôn hòa cười một tiếng. Đùa Côn Bằng nửa ngày. Về sau quay đầu nhìn về phía xa xôi phương hướng. Đi thôi. Cửu Thiên Huyền Nữ hướng phía Tây Vương Mẫu phương hướng gật gật đầu. Về sau. Côn Bằng triển xí. Mang theo Cửu Thiên Huyền Nữ trong nháy mắt biến mất. Côn Bằng. Có được thế gian cấp tốc. Không ai bằng. Sát đó chính là chạy như bay hướng vùng đất xa xôi. Bồng Lai tiên đảo, sau lưng có thất thải quang đường quanh co nhân bàn ngồi tiên đảo chi thượng. Về sau, giơ tay lên, bấm ngón tay mà tính toán, nhàn nhạt mà nói, nhị lang chân quân ở đâu? Lời nói rơi xuống, một tiếng chó sủa bắt đầu từ trong hư không vang vọng mà lên. Một người chậm rãi hiển hiện, ôm một cái thân tuấn hắc huyền. Đầu đội kim quan, khuôn mặt bạch tịnh, trên trán mở mắt, ánh mắt sắc bén mà bức người. Đi thôi, đuổi bắt yêu nhân, lấy thủ cấp tới gặp. Chấm ngoặc kép, vô thượng đạo nhân nói. Này ôm hắc cầu nam tử ôn hòa cười một tiếng. Gật gật đầu, dưới chân lắc một cái. Nhất thời dẫm đạp tường vân. Trong nháy mắt trốn xa, tiên đảo thượng tiên thần nhóm đều là có vẻ hơi kích động. Chuẩn tiên đế cấp khác nhị lang chân quân xuất thủ, chắc chắn dễ như trở bàn tay. Himalayan núi, quốc giới chỗ, tất cả mọi người hô hấp đều là thít chặt. Nhìn qua nơi xa hình ảnh, vô số thần linh nắm vũ khí đánh tới. Brahma đọc Phệ Đà Kinh, kinh văn hóa thành thực chất, áp bách thiên địa, phảng phất trong khoảnh khắc đó. Bộ phương chính là lâm vào trong tuyệt cảnh giống như... Bốn phía đều là hóa thành sát ý chi hải. Ngạo kiều bạch hổ dương cái đầu. Giờ phút này cũng là nhịn không được chú ý trận chiến đấu này. Tại bộ phương trên thân, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Khổng tước khai bình, thần Phật đánh giết, kinh văn áp bách, bộ phương thờ ơ. lập tại thiên khung, Brahma phán hắn có tội, đọc hắn tội nghiệt. Bất quá, Bộ Phương lại chỉ là giật nhẹ khóe miệng, nhàn nhạt bật hơi, nói, đã không có đàm, vậy ta liền, đánh nát cái này Mạn Thiên Thần Phật đi. Bộ Phương lời nói rơi xuống, phảng phất khí trùng tinh hà, thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Bộ Phương sau lưng, phảng phất có to rõ tước đề thanh âm nổi lên. Một đầu như hỏa diễm trong dục hỏa trọng sinh Chu Tước. Dương cánh mà lên, Chu Tước như thực chất. Dương cánh bay cao, tước vũ lộn xộn dương. Mà Bộ Phương, chính là đứng ở này Chu Tước đỉnh đầu. Âm dương nhị khí lưu chuyển tại thao thiết trên cánh tay. Nhất quyền, hướng phía này Mạn Thiên Thần Phật. Kinh văn màu vàng óng trấn áp tới, lấy nhỏ bé dáng người, không sợ hãi chút nào cùng tránh lui, hoành kích thương khung, quyền đả thần Phật, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.